Băng Liên Vạn Năm, Thiên Hậu của Thần Giới, chương 55, Tâm Sự của Tiểu Hát. Ly, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu thân lo lắng nhìn nàng rồi nói, lần này hai con đi ta thật sự rất lo lắng, mong rằng bình an sẽ đến với hai con. Mẫu thân thật sự không nỡ chút nào. Ôi, bà bật khóc nức nở, nỗi lòng của người làm mẫu thân không phải ai cũng hiểu được. Phụ thân liền ôm bà vào lòng ôn tồn nói, nàng đừng làm các con thêm vướng bận, hãy là điểm tựa vững chắc cho các con. Buổi tối hôm đó, Nguyệt Lan gọi Phong Lan vào và nói, lần này ta vào bí cảnh, khả năng sẽ rất lâu mới ra được, ta nhờ ngươi đi theo đoàn giả ra bảo vệ thân mẫu của ta an toàn. Ta biết tu vi của người rất cao, ngươi có làm được không? Phong Lan quỳ xuống kính cẩn nói, vương gia đã căn dặn thuộc hạ nghe theo lời vương phi, người yên tâm thuộc hạ sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nguyệt Lan gật đầu rồi vẫy tay cho Phong Lan lui xuống. Một lúc sau đến giờ Mạc Thiên Vũ đã xuất hiện, chàng mỉm cười nhìn nàng rồi nhẹ nhàng nói. Nàng đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy, ta vào cũng không biết. Nàng cười, đang suy nghĩ về bí cảnh, không biết có cái gì trong đó, ta hơi tò mò. Mạc Thiên Vũ xoa đầu nàng nói, bí cảnh song long sẽ có nhiều kỳ ngộ, nếu ở trong bí cảnh nàng mà tăng cấp thì sẽ tránh được lôi kiếp. Ta đang lo cho nàng từ tôn sư lên thiên sư sẽ dẫn đến lôi kiếp, mà nàng lại là ngũ hệ nên lôi kiếp sẽ cây ết ủng bố hơn bình thường. Vì thế nàng cố gắng tăng tu vi thời gian ở trong đó đi, nếu có duyên gặp được truyền thừa thì tốt, lần này có Cửu Vĩ Hồ theo nàng ta cũng yên tâm phần nào, ta sẽ hộ tống nhạc phụ, nhạc mẫu về Dạ Gia an toàn. Chàng ôm nàng giọng hơn trách, không biết bao giờ chúng ta mới không phải xa nhau, ta nhớ những ngày ở nhân gian trước kia quá. Ngày ngày bên nhau chẳng xa rời, khi nào nàng tìm lại ký ức chúng ta lại xuống đó một thời gian nữa nhé. Nàng mỉm cười, chàng chịu khó một thời gian đi, lúc đó ta sẽ nghe chàng, mà chàng bảo có việc cần làm mà, bao giờ chàng đi. Chàng im lặng rồi nói, hộ tống phụ thân và mẫu thân nàng về ta sẽ rời đi, nàng hãy chờ ta và phải tự chăm sóc mình cho tốt nhé. Hai người ôm nhau mà mỗi người đều một suy nghĩ, một lúc sau chàng không nỡ từ biệt nàng. Hai người hôn nhau thật lâu như không thể tách rời. Sáng sớm hôm sau, đoàn người của Dạ Gia sát nhập với đoàn người của Vương Gia lên đường trở về Đông Lâm Quốc. Ba người Nguyệt Lan, Nguyệt Thần và Lâm Thanh cũng vào luôn từ Nguyệt Tháp để tu luyện. Còn ba ngày tức là ba tháng trong đây, mọi người ai cũng ý thức được lần đi vào bí cảnh này quá hung hiểm. Nhất là Nguyệt Thần chứng kiến cảnh Lăng Vũ bị phế bỏ võ công, cậu lại nhớ đến mình ngày trước nên càng cố gắng hơn nữa. Lâm Thanh thì thầm cảm ơn quận chúa đã cho cơ hội vào bí cảnh này cho mình, y muốn phấn đấu để cho có thể sánh đôi tác chiến cùng với Nguyệt Cẩm cô nương. Lăng Vân bây giờ đang tu luyện lại từ đầu, bây giờ mới là đại pháp sư cao kỳ, cũng may thời gian ở đây khác với bên ngoài mà linh lực ở đây nồng đậm nên Lăng Vân mới đạt được như bây giờ. Thời gian ba ngày đã hết, sáng hôm sau ba người đi đến điểm hẹn, Cửu Vĩ Hồ thì ở trong Tử Nguyệt Tháp, danh ngạch lần này là nàng xin Nguyệt Lan cho Lâm Thanh đi. Hai người đều đã thầm cảm mến nhau nhưng do thân phận một bên là linh thú một bên là ma pháp sư nên nàng không dám. Nguyệt Lan đã động viên nàng rất nhiều nhưng nàng không dám nói ra thân phận mình, sợ rằng Lâm Thanh tựa hồ không chấp nhận được nên nàng lo sợ. Sống mấy nghìn năm rồi mà tiểu hồ ly của chúng ta lần đầu tiên biết cảm giác rung động là gì nên nàng lo sợ đủ mọi thứ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyệt Lan bất ngờ không nghĩ đi cùng Kim Như Ngọc tiến vào bí cảnh song long lại là Kim Như Hỏa, vì cô ta không có trong danh sách thi đấu, nhưng trọng tài lại nói cô ta cũng là thành viên dự bị nên được phép tham gia. Nguyệt Lan thầm cảm thấy lạ, Như Hoa bây giờ không giống như mấy lần trước nàng gặp, cô nàng Như Hỏa bây giờ nhìn âm u thâm trầm hơn, cả người tỏa ra khí lạnh, cảm giác thật sự rất khó chịu ghê tởm khó đến gần. Thủy Mặc Lâm đỡ ến gần Nguyệt Lan chào hỏi nàng rồi nói nhẹ. Quận chúa hãy cẩn thận, người Kim gia ta e lần này vào bí cảnh họ sẽ gây khó dễ cho quận chúa. Quận chúa có ơn với muội muội, nếu có gì giúp đỡ ta xin hết lòng dốc sức. Trầm ngâm một lúc y lại nói, lát nữa truyền tống trận sẽ đưa chúng ta vào bí cảnh. Ta nghe phụ thân nói mỗi người sẽ bị đưa đến các nơi trong bí cảnh chứ không đi cùng nhau, mà trong đó tuy có nhiều kỳ chân dị bảo nhưng cũng rất nhiều cạm bẫy. Nên nàng hãy cẩn thận. Nguyệt Lan chăm chú lắng nghe rồi nhẹ nhàng cảm ơn Mặc Lâm. Dù gì trên người y nàng không cảm thấy sự vụ lợi và so đo đố kỵ nên nàng có thiện cảm với người này hơn. Cách chương.